Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh phải cảm thấy tự hào mới đúng. Hơn nữa, Lam cũng rất tự hào mà. Hứa Thanh Lam không tiếng động khích lệ anh, thế này mới khiến anh buông lỏng sát chân mày. Thì sao bọn họ nhìn anh là vì anh đẹp trai? Anh hơi nâng lên cằm nheo lại ánh mắt, làm mấy cô gái đứng xung quanh bắt đầu đỏ mặt. Nam nhân này thực sự tuấn mỹ, Lam thích là tốt rồi. Thanh quay đầu lại cũng không có gì quá đáng ý. Chả qua Lam đã nói cô tự hào, thế nên anh mới cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Nhưng vẫn là không thích người khác nhìn mình như vậy, có chút cảm xúc là xuất phát từ bản năng, cho nên không thể thay đổi. Hướng Thành Lam cong lên hai mắt, hé ra nụ cười ôn nhu động lòng người. Một nam một nữ, nam nhân tuấn mỹ, cô gái xinh đẹp nhu mì cực kỳ xứng đôi. Bọn họ đi cạnh nhau giống như một đôi tình nhân lâu năm, khiến cho người khác phải hâm mộ kinh diễm. Bầu trời cực kỳ sạch sẽ, ánh mặt trời trong veo như nước vườn quanh, có chút gió nhẹ thổi bên người. Hứa Thành Lam kéo tay Thanh im lặng bước đi, khóe môi luôn mang theo một chút thản nhiên mỉm cười. Bọn họ đi về phía trước rất chậm, nhưng Thanh đã bắt đầu cảm thấy thích ứng. Thực ra trốn đông người cũng không đáng sợ như anh suy nghĩ, rất nhanh tâm tình của anh cũng tốt lên. Theo khóe mắt, theo đuôi lông mày, tới mỗi một cọng lông tơ đều bắt đầu cảm giác được anh cao hứng. Có chút mỉm cười là không cần che giấu. Ánh mặt trời luôn đặc biệt ấm áp, hơn nữa cũng có thể say lòng người. Chỉ cần trong lòng nguyện ý là sẽ cảm nhận được. Lam, nơi này thật sự rất vui, về sau mỗi ngày mình đều đến đây nha. Âm điệu trầm thấp, từ tính, nhưng nói ra lại mang theo vài phần trẻ con, có thể để người khác dễ dàng nhận ra anh có gì đó khác biệt. Cô nhẹ nhàng gật đầu nắm chặt tay anh hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía trước mang theo một ít mê ly hoảng hốt. Trên bầu trời không còn một gợn mây, nắng cũng dịu đi rất nhiều, cảm giác như mọi màu sắc đều bị gió thổi đến nơi xa. Trong lòng có nhẹ nhàng đau nhói, cô muốn mở mắt thật to, nhìn ánh mặt trời, nhưng lại cảm thấy có nước mắt đang muốn trào ra. Một cái dắt tay đơn giản như vậy, dường như vẫn luôn là điều cô muốn. Dù sao cũng chỉ là một cô gái đơn giản mà thôi, mong muốn không nhiều. Trước kia cô không có cơ hội được biết thì ra được dắt tay một người sẽ là hạnh phúc như vậy. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.